Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1899, Đại Đế Giảng Đạo. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Thiên Đế Thành, vĩnh viễn là phồn hoa như vậy, xem như Nguyên Sơn chi địa đệ nhất thánh địa, hội tụ vô tận cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lúc trước Thiên Đế Chi Kiếm ở tại cái kia bình đài, lại đã mất đi ngày xưa náo nhiệt. Từ khi Thiên Đế Chi Kiếm bị Lục Minh rút ra về sau, nơi này dần dần trở nên không người hỏi thăm. Trên bình đài không, một thanh niên đứng lơ lửng trên không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người thanh niên này, một thân tuyết bạch, quần áo tuyết bạch, vớ giày cũng đều tuyết bạch, hắn tóc đen rối tung, hai cái con ngươi, như hai cái tinh thần một dạng chói mắt. Mà lúc này, người thanh niên này trên người, lại tản mát ra khí tức khủng bố, hai con ngươi gắt gao chăm chú vào kia trên bình đài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Đế Chi Kiếm bị nhổ đi, là lúc nào sự tình? Thanh niên mở miệng, thanh âm băng hàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở thanh niên một bên, có một lão già, ánh mắt cũng có chút âm trầm, nói. Ước chừng hơn 5 tháng trước, là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên tiếp tục hỏi, người này khống chế hỗn độn pháp tắc là một cái phi thường trẻ tuổi thiên kiêu, chúng ta phái người cha chính là Nguyên Sơn Thánh Viện thiên kiêu, gọi là Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lão già trả lời, hỗn độn pháp tắc, Lục Minh, hừ, ta Hằng Tinh Hà Bội Kiếm cũng dám lấy đi, thực sự là không biết sống chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên mở miệng, trong mắt sát cơ càng tăng lên. Nguyên lai hắn liền là Thánh Vương bảng xếp hạng thiên kiêu số 1 vĩnh hằng chi tử Hằng Tinh Hà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá tiểu tử kia cũng thông minh, lấy đi Thiên Đế Chi Kiếm về sau, người trực tiếp biến mất, chúng ta thông qua đủ loại phương pháp nghe ngóng, tiểu tử kia trong khoảng thời gian này, đều không ở trong Nguyên Sơn Thánh Viện, hẳn là đi ra ngoài lịch luyện. Lão giả nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hừ, trừ phi hắn vĩnh viễn không trở về Nguyên Sơn Thánh Viện, ta Bội Kiếm, vĩnh viễn là ta. Chấm, Hằng Tinh Hà hừ lạnh, sau đó quay người, đạp không rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Đế Thành bên ngoài một tòa vệ thành bên trong, Lục Minh, Thu Nguyệt, La Tường ba người từ truyền tống trận bước ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ kinh lịch nửa tháng đi đường, mới đạt tới gần nhất truyền tống khu vực, sau đó thông qua truyền tống trận pháp, về tới Thiên Đế Thành vệ thành. Ra truyền tống trận, bọn họ đằng không mà lên, hướng về Thiên Đế Thành bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không lâu sau đó, bọn họ một lần nữa về tới Nguyên Sơn Thánh Viện. Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, La Tường cũng không phải là Nguyên Sơn Thánh Viện đệ tử, tự nhiên bị cản lại, bất quá lấy hắn thiên phú tự nhiên nhẹ nhõm thông qua được khảo nghiệm trở thành Nguyên Sơn Thánh Viện một thành viên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa tiến vào Nguyên Sơn Thánh Viện, Lục Minh liền phát hiện trong Thánh Viện so trước kia náo nhiệt rất nhiều. Trước kia, rất nhiều người đều đang Thánh Viện từng cái chỗ tu luyện bế quan, nhưng bây giờ, nhưng thật giống như rất nhiều người đều xuất quan một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hơi kinh ngạc, không lâu sau đó, bọn họ đi tới Thánh Vương bảng phía dưới. Thánh Vương bảng phía trên nhân số trở nên nhiều hơn thật nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu Nguyệt nói, Lục Minh gật gật đầu, trước đó Thánh Vương bảng phía trên nhân số chỉ có khoảng 40 người, nhưng bây giờ, đã có hơn 80 người, trọn vẹn tăng nhiều gấp đôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian này phá nhập chí thánh cảnh người, số lượng rất nhiều. Bọn họ ở tiến bộ, người khác cũng đang tiến bộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, thiên tài tranh phong, một khi trì trệ không tiến, rất nhanh sẽ bị người khác vượt qua. Nhiều như vậy chí thánh thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La Tường ánh mắt lập lòe, lộ ra chiến ý, ba người không có ở lâu, nhìn thoáng qua, liền hướng về chỗ ở bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trở lại chỗ ở về sau, phát hiện tất cả mọi người ở, Hoàng Linh, Long Thần, Hoàng Lực đám người tề tụ một đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi đều không có bế quan tu luyện, Lục Minh Hiếu kỳ hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, ngươi trở về vừa vặn, ngày mai chính là đại đế giảng đạo, ngươi nếu là muộn trở về một ngày, coi như không dự được. Hoàng Linh mỉm cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại đế giảng đạo, xem ra vận khí ta không tệ. Lục Minh cười một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thu Nguyệt cô nương, nàng ký ức khôi phục. Hoàng Linh ánh mắt quét về phía Thu Nguyệt có chút phức tạp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ân, chuyến này vận khí không tệ, tìm được tài liệu cần thiết luyện thành hồi thần đan, Thu Nguyệt ký ức đã khôi phục. Lục Minh nói, đám người tiến lên chúc mừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, Lục Minh vì mọi người giới thiệu một chút La Tường. Lục Minh, nghe nói ngươi rút ra thiên đế chi kiếm thế nhưng là làm thật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Thần bỗng nhiên mở miệng. Không sai, Lục Minh gật gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com Người cũng phải cẩn thận, đoạn thời gian trước Hằng Gia một mực phái người nghe ngóng ngươi tin tức, ta nghe nói Hằng Tinh Hà đã sớm phát ngôn bừa bãi, cái thanh kia thiên đế chi kiếm, sẽ là hắn bội kiếm, bây giờ đại đế giảng đạo, đông đảo thiên kiêu đều xuất quan, Hằng Tinh Hà cũng xuất quan. Long Thần cao mày nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi là sợ Hằng Tinh Hà tìm ta phiền phức, không sao, cùng lắm thì ta đem thiên đế chi kiếm, một lần nữa cắm vô, nhìn hắn có thể hay không rút ra. Lục Minh cười ha ha một tiếng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Biện pháp tốt, ha ha ha, Hoàng Lực cũng đi theo cười to, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước mọi người bế quan, ra ngoài du lịch đã lâu không gặp, tự nhiên có rất nhiều lời đề, thậm chí có người tại chỗ luận bàn lên, nhưng lại náo nhiệt. Một ngày thời gian, chớp mắt liền qua, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày thứ hai, chính là đại đế giảng đạo thời gian. Đại đế giảng đạo, hai tháng trước liền định ra rồi thời gian, trong khoảng thời gian này, cơ hồ sở hữu thiên kiêu đều xuất quan, có thể nói là Nguyên Sơn Thánh Viện náo nhiệt nhất thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đám người, hướng về Nguyên Sơn Thánh Viện chỗ sâu một tòa ngọn núi cao nhất bay đi, đại đế giảng đạo, liền ở ngọn núi này chi đỉnh. Đỉnh núi, có một khối đất bằng phẳng, phi thường khoáng đạt, ở đất bằng phẳng bên trên, bày ra một cái này cái bồ đoàn, khoảng chừng hơn vạn cái nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở đất bằng phẳng phía trước nhất có một lão già, mặc áo bào xám, thoạt nhìn phi thường phổ thông, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhắm mắt dưỡng thần. Bồ đoàn bên trên, đã có không ít người ngồi xuống, nhưng một điểm thanh âm đều không có, tất cả mọi người nín thở ngưng thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm Lục Minh bọn họ đi tới thời điểm, nhìn về phía lão già kia trong lòng cũng là run lên. Lão già kia thoạt nhìn phi thường phổ thông, nhưng hắn ngồi xuống vị trí kia thế nhưng là giảng đạo vị trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hôm nay giảng đạo thế nhưng là đại đế, không cần phải nói, lão già kia chính là một tôn đại đế. Nguyên Sơn Thánh Viện từ tam tôn đại đế sáng tạo, nhưng đại đế Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, đám người gia nhập Nguyên Sơn Thánh Viện về sau, còn không thấy đại đế, bây giờ, rốt cục nhìn thấy một tôn sao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đám người cũng nín thở ngưng thần, tùy ý chọn tuyển một chút bồ đoàn ngồi xuống. Tiếp đó, không ngừng có thiên kiêu giáng lâm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, Lục Minh cảm giác có băng lãnh chỉ ý bao phủ lại hắn, nhìn lại, khi thấy một đám thiên kiêu, đạp không mà đến. Ở trong đó, hắn nhìn thấy La Phá Không, nhưng La Phá Không cũng không phải là đi ở trước nhất, ở La Phá Không phía trước còn có một cái thanh niên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com Người này sắc mặt lạnh lùng, trong mắt lấp lóe lấy nhàn nhạt vẻ kiêu ngạo, ánh mắt băng lãnh nhìn qua Lục Minh. Thiếu gia kia liền là La Thương Khung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tô Nguyệt cho Lục Minh truyền âm. La Thương không sao, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong mắt hiện lên một sợi sát cơ. Tiểu tử, Thu Nguyệt là ta, ngươi thức thời tốt nhất cốt xa một chút, không cho, ngươi sẽ chết rất khó coi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. La Thương không thanh âm, ở Lục Minh vang lên bên tai. Đương nhiên, hắn là dùng truyền âm, đại đế ở đây, La Thương không cho dù lại vô pháp vô thiên, cũng không dám lớn tiếng ầm ĩ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tự mình đa tình, Lục Minh nhàn nhạt đáp lại, lộ ra nhàn nhạt khinh thường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lời ấy, để La Thương không trong mắt hiện lên sát cơ lạnh như băng, sau đó nhìn lướt qua Thu Nguyệt, không tiếp tục nhiều lời, dậm chân hướng về phía trước, hướng đi phía trước nhất một loạt bồ đoàn. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.